Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2296, 222, ta tuyển 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, chỉ là liền bạch tiền bối tu cũng nhìn không thấu cái này bất hủ chi cốt lực lượng là làm sao hình chiếu đến Tống Thư Hàng trên người tới. Tại cái này chính tông bất hủ chi cốt lực lượng thôi hóa bên dưới. Ngụy bất hủ, trạng thái Tống Thư Hàng cùng ngụy bất hủ, xương cốt hình thành phong ấn, dung hợp lại cùng nhau. Mà lại tại Tống Thư Hàng thể nội còn có một loại lực lượng chịu đến dẫn dắt. Là cái kia khỏa phì kinh kim đan cái chán, long phù chuyển sinh lạc ấn. Cái này, long phù chuyển sinh lạc ấn, cũng cùng bất hủ chi cốt có thiên ti vạn lũ liên hệ, đồng dạng có thể đưa về đến. Ngụy bất hủ, cái này một cấp bậc đồ vật, tóm lại, chúc mừng ngươi, Thư Hàng. Ngươi thành công cùng có thể vây khốn cựu u chúa tể cấp phong ấn hòa làm một thể, nếu như ngươi có thể thôi động cái này phong ấn một hai thành uy lực. Ngươi liền có thể hoành hành thiên hạ, bạch tiền bối tu vui a nói. Tống Thư Hàng dừng một chút về sau, nói, ta cùng phong ấn hòa làm một thể, vậy ta hiện tại tính là gì trạng thái? Chính ta phong ấn chính ta tại chính ta thể nội. Đúng, bạch tiền bối ngươi cũng tại. Dừng lại, bạch tiền bối tu đưa tay ngăn lại Tống Thư Hàng nửa câu nói sau, mặc dù là sự thật nhưng lời này nói ra cấn người, không hổ là cấn tay bá Tống Hào, bên trên tinh tinh tướng quân trong lòng cảm thán nói. Bá Tống huyền thánh cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám giảng, có đôi khi còn muốn thêm cái gì cũng dám làm, có thể không cấn tay sao? Tống Thư Hàng, trên người hắn mạch máu bên trong, huyết dịch còn tại liên tục không ngừng bị quất ra. Bạch tiền bối, trên người ngươi có nước sao? Lúc này, Tống Thư Hàng run rẩy hỏi, bởi vì trong thân thể huyết dịch liên tục không ngừng bị quán vào đến. Phòng ấn trụ, bên trong, mất máu quá nhiều Tống Thư Hàng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Lấy hắn thất phẩm tôn giả nhục thân, tam đại thối thể công pháp, trình lâm tự rũ thuật ủng hộ thể nội mỗi một khắc đều đang điên cuồng tại tạo máu. Nhưng tạo máu tốc độ lại còn theo không kịp. Phong ấn trụ, rút máu tốc độ, loại này rút máu tốc độ, đổi một cái chính tông bát phẩm huyền thánh đi lên, đều muốn bị rút khô. Tống Thư Hàng vốn định tại phụ cận mở ra một cái. Hạch tâm thế giới, cửa vào, lấy dùng, hoạt tuyền, suối nước, lần này hạch tâm thế giới ngược lại là không túng, bởi vì Tống Thư Hàng cùng. Phong ấn trụ, đã hợp làm một thể, phong ấn trụ không có hạn chế hạch tâm thế giới mở ra. Nhưng là, hạch tâm thế giới cửa ra vào cứ nhiên mở ở, phong ấn trụ. Bên ngoài cùng Tống Thư Hàng liền cách một tầng thủy tinh cự ly. Có, bạch tiền bối tu đáp, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, bạch tiền bối ta có chút mất máu quá nhiều cần uống nước bổ sung một chút. Nhưng có độc liền cửu phẩm kiếp tiên cũng rất khó kháng trụ kịch độc muốn uống sao. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng điên cuồng lắc đầu, hắn cũng không phải tam lãng tiền bối cũng không có tại kề cận cái chết điên cuồng dò xét yêu thích. Yên tâm đi, bằng ngươi bây giờ thật thất phẩm tôn giả cảnh giới, coi như bị rút khô máu tươi cũng sẽ không chết, tối đa biến thành thây khô trạng thái, chỉ muốn cho ngươi chút thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bạch tiền bối tu an ủi. Lúc này, phong ấn trụ bên ngoài tinh tinh tướng quân đột nhiên nhắc nhở. Bá Tống Hào, ngươi đã cùng căn này. Phong ấn trụ, góc truyện audio.com. Hợp hai là một, vậy ngươi thử một chút có thể hay không phía trên nó lại mở cửa, sau đó từ đó đi ra. Chỉ nếu có thể đi ra, muốn uống cái gì cũng không có vấn đề gì đi. Đúng a, Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu, mất máu quá nhiều, dẫn đến hắn đại não có chút mơ hồ, cứ nhiên không nghĩ tới cái này đơn giản phương án, mở ra ba. Phong ấn chi trụ, Tống Thư Hàng đối phong ấn chi trụ gửi đi mở cửa thỉnh cầu. Theo ý chí của hắn, thất thải phong ấn chi trụ bắt đầu từ từ mở ra. Mở thật sự mở, không uổng công hắn vất vả quét một đêm, dưỡng đao thuật một đêm vất vả không phí công. Tống Thư Hàng cất bước chậm rãi từ phong ấn trụ bên trong bước ra. Sau đó hắn quay người nhìn về phía bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối tu sâu kín thở dài, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Thời khắc này bạch tiền bối tu tựa như là trời đông giá rét trong chăn nhân loại, hận không thể có thể cùng ổ chăn hòa làm một thể. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Đến rồi, bạch tiền bối tu cất bước hướng ra phía ngoài đạp đi. Lúc này tinh tinh tướng quân nhắc nhở. Ta chủ xin cẩn thận một số trước đó phong ấn trụ mở cửa, nhưng chuột hamster hào muốn đi ra lúc vẫn là bị phong ấn chặt. Bạch tiền bối tu khẽ gật đầu, bước ra một bước. Tại hắn bước ra trong nháy mắt phong ấn chi trụ trước, phảng phất có một tầng trong suốt bình chướng, đang ngăn trở bạch tiền bối tu. Bất quá trong suốt bình chướng trở ngại lực rất nhỏ, bạch tiền bối tu hơi dùng lực một chút liền từ phong ấn chi trụ bên trong thoát thân mà ra. Thành công, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm tay. 5.000 năm, 1.000.000 năm không có, Bạch tiền bối Tu nói khẽ. Mặt trời nhỏ T-233 hào cùng Tinh Tinh tướng quân đồng nói. Chúc mừng ta chủ thành công thoát khốn. Chuột hamster hào dùng hư nhược thanh âm. Chi, Bạch tiền bối Tu nhìn qua trống rỗng phong ấn chi trụ, hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn vẫy tay. Nơi xa có một tôn phụ trách nghiên cứu, không có chiến lực phân thân đi tới. Những thứ này phân thân là Bạch tiền bối Tu dùng để nghiên cứu pháp thuật phân tích béo cầu hang ổ công nghệ cao pháp khí sử dụng. Tôn này nhà nghiên cứu phân thân đi vào phong ấn chi trụ bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy một cách, rơi vào đến phong ấn chi trụ bên trong. Rất tốt, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng béo cầu sẽ có cảnh giác. Bạch tiền bối Tu thỏa mãn nhẹ gật đầu, Tống Thư Hàng sững sờ. Béo cầu đại lão có thể viễn trình câu thông căn này. Phong ấn trụ, sao, ta vừa bị phong ấn thời điểm, mơ hồ có thể cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú phong ấn. Thế là ta tại phong ấn trụ bên trong lại mân mê rất có bao nhiêu thú pháp thuật quấy nhiễu cái kia viễn trình giám sát. Bạch tiền bối Tu trả lời, Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư, nếu như, béo cầu đại lão thật sự sẽ thỉnh thoảng, chú ý căn này phong ấn trụ lời nói, cái kia há không đại biểu cho hắn thường xuyên có thể. Nhìn, đến phong ấn trụ bên trong tình huống, thế là Tống Thư Hàng đưa tay vừa bấm, một cái, kim đan mã kiêu A, phù hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa tay nhấn một cái này, kim đan mã kiêu A, bị rơi ở phong ấn trụ nội bộ, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước lưu cái mã kiêu A. Nói không chừng béo cầu đại lão liền cắn câu đây, Thư Hàng ngươi cùng ta muốn cùng một chỗ đi, Bạch tiền bối Tu thỏa mãn điểm đầu, hắn kế hoạch. Hố béo cầu, trong bố cục cũng có như thế một vòng, bất quá Bạch tiền bối tiếp xuống vấn đề là, ta muốn làm sao cùng, phong ấn chi trụ, gocchuyenaudio.com. Tách rời, Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình cùng phong ấn chi trụ kết nối chỗ tâm tắc nói. Bạch tiền bối Tu thu được tự do, sau đó hắn bị nhốt rồi, phạm vi hoạt động bị hạn định tại phong ấn trụ bốn phía. Hừm, có mấy cái có thể dùng phương án. Phương án thứ nhất chỉ muốn đem ngươi cắt thành mảnh vỡ, tại phục sinh trận bên trong trọng sinh, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bạch tiền bối Tu nói, Tống Thư Hàng điên cuồng hất đầu. Gần nhất hắn cầu sinh dục mạnh như vậy, chính là vì tránh cho một năm 365 ngày, hàng ngày là hắn ngày rỗ. Phương án thứ hai, dùng trái tim của ngươi thay thế thân thể của ngươi. Bạch tiền bối đưa tay điểm tại Tống Thư Hàng lồng ngực. Đào trái tim sao, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Bạch tiền bối Tu, đúng, ta lựa chọn phương án hai. Chấm, Tống Thư Hàng không chút do dự nói. Bạch tiền bối Tu đưa tay mở ra xiêm y của hắn, lộ ra đen kịt kim loại màu sắc lồng ngực. Sau đó, Bạch tiền bối Tu chập chỉ thành kiếm, đâm vào Tống Thư Hàng ngực. Muốn thành đại lão, moi tim móc mắt các loại đều là cơ bản thao tác. Cách chương.